Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, thứ 161 chương bản tọa cảm thấy hảo ngoạn. Tam, ha ha, không có hồn lực cũng muốn đến đăng ký, chính là a. Cô nương này làm chuyện ngu ngốc đi, cho rằng học viện là địa phương nào đâu, đồ bỏ đi trạm thu nhận không? Ha ha, ta nói vị cô nương này. Người nên sẽ không liên hồn thể cũng không có đi. Bỏ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hệ hồn bên ngoài cơ thể. Còn có một loại nhân là không có bất luận cái gì hồn thể. Đó chính là người thường. Bất là tất cả mọi người có thể tu luyện. Chân vũ trên đại lục. Rốt cuộc còn là người thường chiếm đa số. Mà giờ khắc này Vân Sơ kiểm tra thủy tinh không có bất kỳ phản ứng nào. Mọi người trực tiếp thương nàng trở thành người thường. Học viện lão sư nhướng mày, trầm giọng nói, không có hồn thể bị kích hoạt, không thể nhập viện, vị kế tiếp, đẳng đẳng. Vân Sơ lạnh lùng nói, ai nói ta không có hồn lực, không có hồn thể, ngươi xem đây là cái gì? Ngươi nếu có, kiểm tra tinh cầu sao có thể không, học viện lão sư còn chưa nói hết lời. Âm thanh quàng quạc đình chỉ. Nhìn chằm chằm lòng bàn tay nàng thượng một gốc cây xanh nhạt sắc dây thường xuân. Dây leo trên có hồn lực dũng động, mộc hệ hồn thể, hồn lực vừa lúc ngũ giai. Xung quanh đồng học rầm một chút, lập tức hậu lùi lại mấy bước. Nếu như dĩ vãng, nhìn thấy mộc hệ hồn thể, bọn họ đương nhiên là không sợ. Đối với những thứ ấy chỉ có thể trồng trồng ruộng, đề cao hạt giống mộc hệ hồn thể đến nói. Bọn họ thậm chí là phi thường không thèm. Thế nhưng, ngay không lâu trước, đột nhiên truyền ra một mộc hệ hồn thể, giết người với vô hình nghe đồn truyền tới hậu. Toàn bộ đại lục đô kinh ngạc, chỉ dùng một viên hạt giống, ngắn mấy hơi thở trong vòng, liền đem nhân giết được chút nào không còn sức đánh trả. Đương nhiên, cũng có người không tin, thế nhưng có mộc hệ hồn thể tu luyện giả, lập tức làm thực nghiệm. Dùng một viên hút máu cỏ hạt giống, trực tiếp loại ở tại một kẻ thù trên người. Chỉ không đến kỷ phút, người nọ trong nháy mắt bị hút máu cỏ hút thành xác khô. Cái này, cho dù mọi người không muốn tin từng bị bọn họ khinh thường được mộc hệ hồn thể lợi hại như vậy. Cũng chỉ có thể tin. Thế là, ngắn trong một đêm, mọi người cũng không dám nữa xem nhẹ mộc hệ hồn thể. Mộc hệ hồn thể địa vị cũng đều nước lên thì thuyền lên khởi lai. Mà nghe nói, phát minh mộc hệ hồn thể như vậy tự bảo vệ mình cùng công kích phương pháp nhân. Là một gọi Mạc Vân Sở nhân, chỉ cần là mộc hệ hồn thể nhân. Nhắc tới tên này, trong lòng cũng nhịn không được mang theo điểm kính phục. Dù sao, mấy vạn năm lịch sử đô như thế quá khứ, lại không có một vị mộc hệ hồn thể nhân ý thức được điểm này. Có thể nói, là cái kia gọi Mạc Vân Sở nhân, bắt đầu mộc hệ hồn thể một cái khác huy hoàng. Thế là, nhìn thấy Vân Sơ là cái ngũ giai mộc hệ hồn thể thời gian. Các vị học viên lo lắng Vân Sơ bất giác ở trên người bọn họ loại một viên hạt giống. Lập tức rời xa nàng, Vân Sơ thản nhiên nói, lão sư thấy rõ ràng, này không lừa được đi, học viện lão sư chau mày. Chẳng lẽ là kiểm tra tinh cầu hỏng rồi? Không có nhân thấy, ở rời xa đội ngũ ồn ào náo động một cái góc. Quân Hàn Nguyên chậm rãi thu về tay. Một đạo vô hình lực lượng tự đầu ngón tay của hắn về tới trong cơ thể hắn. Hắn khảo nghiệm qua Vân Sơ hồn thể, của nàng hồn thể nếu như hiện tại bị bộc lộ ra đến. Sợ rằng, bởi vậy, vừa rồi hắn lặng yên không một tiếng động cắt đứt kiểm tra thủy tinh lực lượng. Nhượng nó vô pháp cảm nhận được Vân Sơ hồn lực, học viện lão sư có chút do dự gật đầu một cái. Vân Sơ kia đúng là ngũ giai hồn lực, đành phải đạo, có thể, vị kế tiếp, đúng lúc là Sở Mạc bài vị trí. Học viện lão sư thay đổi một kiểm tra tinh cầu, lúc này mới đạo, bắt tay phóng đi lên, thả ra hồn lực Sở Mạc đạo. Xin lỗi, ta là thay nhà ta cung chủ xếp hàng, hắn ngẩng đầu. Chiều đứng ở đoàn người ngoài quân Hàn Nguyên đạo, cung chủ, đến ngài, quân Hàn Nguyên ngạch thủ, lúc này mới không nhanh không chậm chiều ở đây đi tới. hắn nhất cử nhất động tựa hồ cũng mang theo nào đó lãnh ý. Thần sắc hờ hững được dường như thiên địa vạn vật đều đã hắn không quan hệ. Động tĩnh đều phong vân, cách là Mơ Siêu, đứng ở học viện lão sư trước mặt, Quân Hàn Nguyên trên cao nhìn xuống liếc nhìn hắn, lạnh lùng theo môi mỏng phun ra hai chữ. Học viện lão sư nhướng mày, lạnh lùng nói, ai bài đội, chỉ có thể ai đăng ký. Mỗi học viện học sinh đô là bình đẳng, không có chủ tớ chi phân. Người học sinh này, thỉnh ngươi trở lại phía sau đi, một lần nữa xếp hàng. Nghe nói, còn chưa đi xa Vân Sơ lập tức vui vẻ, quay đầu lại, chiều hắn nhìn lại đồng tình ánh mắt. Quân mỹ nhân, ta đồng tình ngươi, ngoan ngoãn xếp hàng đi đi. P.S. Cảm ơn Yên Huân Trang. 1.220.699.006 Yuki, 2.743.379.479 1.573.781.707 Chủ đề khúc, 397.097.490 Nhà o sắc hoàn mỹ dưới đỉnh o mũ, kiều độ, này đó thân tống khen thưởng. Có chút hiện tại mới nhìn đến, không có ý tứ, cảm ơn được đã muộn, hôm nay đã càng ngũ trương, ngày mai tiếp tục giữ gốc năm canh. Ngô, Văn Văn lập tức muốn đi vào một cao trào, nhẹ nhàng có dự cảm, các vị thân môn lại muốn bắt đầu cuồng ấm thúc canh hết trương.